Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, trang 455. Nhưng mà, Mao Ba Tần, ta nghe qua dòng họ này. Quyển vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng, rõ ràng ăn mặc chỉ là bình thường. Trường bào, một chút hoa hòe loè loẹt dư thừa trang trí đều không có. Nhưng mà hắn dáng vẻ đĩnh bạt, thần sắc bình tĩnh đến cho người ta một cổ tự phụ cảm giác. Tóc dài chưa bao giờ đặc thù xử lý lại giống như nhất thượng đẳng tơ lụa bóng loáng. Làn da trơn bóng trắng nõn, như vậy quyền, cho người ta cảm giác cư nhiên cũng thực quý tộc. Đương hắn trên cao nhìn xuống phía dưới tự xưng Mao Ba Tần đại công nam nhân khi. Có loại hai người quan hệ phảng phất cũng giống như lúc này khoảng cách một phân cao thấp giống nhau, ánh mắt dừng ở nhìn chằm chằm Mao Ba Tần đại công êm tai mà nói quyển trên mặt. Pét một cái không lưu ý, quyển đề tài đã tiếp tục đi xuống, đây là Zerater vương quốc nhất cổ xưa quý tộc chi dòng họ. Cũng là nhân loại thế giới 10 đại cổ xưa quý tộc chi nhất chi dòng họ. Mao Ba Tần đại công này một chi từ trước đến nay lấy tài phú xưng. Trong lời đồn Mao Ba Tần đại công giàu có mấy cái đá quý quặng cùng với mỏ vàng. Zerater vương quốc quốc vương nghênh thú vương hậu thượng muốn từ Mao Ba Tần đá quý quặng chung. Mua sắm đá quý, nói tới đây thời điểm, quyển tạm dừng, ngay sau đó nói, bất quá, đây là 100 năm trước sự tình. Mà hắn sở dĩ biết Mao Ba Tần đại công này nhân loại quý tộc. Kỳ thật đúng là bởi vì Mao Ba Tần đại công cái này đá quý thuộc tính. Cự Long từ trước đến nay là ma pháp thế giới đỉnh cấp đá quý nhà siêu tập. Đối với nơi nào có đá quý, nơi nào nhân loại có đá quý, khụ khụ, bọn họ tự nhiên là có một cái tiểu sách vở. Thật tiểu sách vở. Phát hiện tương quan tư liệu Cự Long sẽ đem tình báo ghi chú ở mặt trên cái. Loại này tiểu sách vở. Mà Phác Hạ hiển nhiên cũng xem qua cái này tiểu sách vở. Này không, quyển nhắc tới đến Mao Ba Tần đại công tên. Hắn đôi mắt lập tức sáng. Lập tức lấy một loại xem đá quý ánh mắt nhìn về phía Mao Ba Tần đại công một nhà. Sau đó, ở phát hiện bọn họ trên người cư nhiên một viên đá quý đều không có khi. Thất vọng thu hồi tầm mắt, nhưng thật ra bị hắn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái hai tên thiếu nữ tức. Thì ửng đỏ hai má, phản xạ tính muốn tìm cây quạt một không tìm được. Sau đó các nàng liền dùng đôi tay che khuất gương mặt, pét. Làm lòng này trương gạt người mặt Nga. Tuy rằng không biết Cự Long nhóm thông dụng tiểu sách vở sự tình. Bất quá từ quyển giới thiệu, Lam Long phản ứng, hắn vẫn là nhạy bén đoán được sự tình đại khái. Sau đó liền rất có thú vị mà cùng Cự Long nhóm cùng nhau nhìn chằm chằm hướng về phía Mao Ba Tần. Đại công một nhà, không, vẫn là chỉ nhìn chằm chằm Mao Ba Tần đại công đi. Sau đó, quả nhiên ở quyển nói ra Mao Ba Tần dòng họ này đại biểu ý nghĩa lúc sau. Tái nhợt quý tộc nam tử mày nếp nhăn càng sâu. Qua một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa ra tiếng. Đó là 100 năm trước sự tình. Hắn không phủ nhận chính mình thân phận, vậy các ngươi đâu? Nói ra ta thân phận người xa lạ a, các ngươi lại là ai? Rõ ràng ở phía dưới. Nhưng mà đương hắn hướng về phía trước coi trọng tới thời điểm. Nói chuyện ngữ tốc cũng hào, lù lù bất động an ổn dáng vẻ cũng hào. Đều có một loại cổ xưa quý tộc đặc có quý nghi, cũng không giấu giếm. Quyền trực tiếp nói ra bọn họ thân phận. Xác thực mà nói là Lam Long Phác Hạ thân phận, hắn chính là trước đó vài ngày đem ngài loại Orlandola thụ dọn đi người. Cũng là không lâu trước đây bị ngài nguyền rủa người, mà chúng ta quyền ý bảo một chút chính mình cùng Pet. Còn lại là đem hắn mang đến nơi đây người, ngài nguyền rủa đã có hiệu lực, vì không cho nó lan đến vô tội người khác, chúng ta đã đem nó cởi đi. Nhưng mà Phác Hạ, quyền chỉ Lam Long, hắn dọn đi rồi ngài danh nghĩa Orlandola thụ cũng là sự thật. cho nên chúng ta dẫn hắn lại đây nhìn xem có hay không cái gì đền bù phương thức. Đền bù phương thức, tái nhợt quý tộc nói, khóe miệng nghiêng nghiêng hướng bên cạnh lôi kéo, tựa như ở trên mặt lôi ra một cái thẳng tắp cứng đờ tuyến. Cơ hồ không thấy hắn mở miệng, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể lại đem những cái đó thụ cho ta loại trở về. Ha ha, làm không được nói, lại nói gì đền bù. Nói, hắn một tay nắm lên phía trước, chết lão thử. Tay trái cầm một phen bạc đao đem không lớn lão thử phân thành bốn phân. Thê nữ một người một phần, cuối cùng còn sót lại đầu một phần còn lại là phóng tới chính mình trong tay. Giây tiếp theo, hắn mở miệng ra lại là muốn đem kia lão thử đầu một ngụm ăn luôn. Phác Hạ sợ ngây người. Quyển ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra Pet cũng sợ ngây người, cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá lại là nhanh nhất phản ứng lại đây cái kia. Mắt nhìn trước mắt bốn người thế nhưng sôi nổi thúc đẩy. Một bộ muốn ăn xong chết chuột bộ dáng, nghĩ đến một cái khả năng, hắn bỗng nhiên từ trong không gian lấy ra một cái nồi. Không sai, chính là bọn họ vừa mới đến nơi này là lúc An Ba đưa cho Quyển kia nồi nấu, trong nồi có lấy chi bất tận nùng canh kia khẩu. Nồi canh một mặt ra tới, nháy mắt mùi hương phác mũi. Không chỉ như vậy, nóng hôi hổi nồi canh tựa hồ còn đem nhà ở độ ấm đề cao một chút. Giây tiếp theo, đang muốn ăn chết chuột Mao Ba Tần đại công một nhà lập tức ngây ngẩn cả người. Bốn đối pha lê châu giống nhau đôi mắt đồng thời trừng hướng Pet trong tay nồi canh. Lại quá nửa buổi, trong đó hai tên thiếu nữ khóe miệng khả nghi mà nhỏ giọt nước miếng tới. Pet liền vào giờ phút này cười tủm tỉm nói, muốn hay không uống khẩu canh. Sau đó chúng ta một bên ăn canh một bên tâm sự cự long sự. Sau đó, làm trò hai đầu cự long mặt, vừa mới còn rụt rè an ổn bất động Mao Ba Tần đại công lập tức từ vương tọa thượng đứng lên. Ở hai tên nữ nhi nâng hạ, cùng bên cạnh mỹ phụ nhân cùng nhau dùng nhanh nhất tốc độ từ thang lầu thượng đi lên. Ngay tại chỗ như vậy một tòa, bốn song đạm lục sắc trong mắt đồng thời nhìn về phía Pet. Trong tay nồi canh, trong mắt ý vị không thể nghi ngờ, vì thế Pet liền cười tủm tỉm đem nồi canh bãi ở bên trong. Lại từ không gian chung lấy ra nhà gỗ nhỏ mang lại đây chén muỗng. Cấp bốn người một người trang một chén nùng canh, nhìn xem bên cạnh rõ ràng ăn cơm chiều. Hiện tại tựa hồ lại tưởng lại đến một ít Phác Hà. Cuối cùng, đơn giản cho bọn hắn bên này ba người cũng một người trang một chén nùng canh. Đại gia cùng nhau ngồi trên mặt đất, ngồi vây quanh ăn canh, ngẫm lại nơi này thời tiết. Hắn còn đem nhà gỗ nhỏ bếp lò cùng củi gỗ cũng lấy ra tới. Nồi canh phóng thượng hỏa lò, củi lửa cấp ước chừng. Ánh lửa chiếu rọi ở mỗi người trên mặt thời điểm, theo nùng canh xuống bụng, Mao Ba Tần đại công một nhà tái nhợt trên mặt ngay sau đó xuất hiện một mạt huyết sắc, mãn 18 tuổi. Sao? Pet còn cười tủm tỉm hỏi hỏi hai cái nữ hài tuổi tác. Biết được nhỏ nhất một người vừa vặn mãn 18 tuổi sau. Hắn còn từ không gian chung lấy ra rượu là Tạp Long tộc đưa cho hắn rượu ngon. Sử dụng bản địa đặc có quả mọng gây thành, vị liệt mà ngọt, nam nhân thích nó liệt, nữ nhân tắc ái nó ngọt, là một loại rất khó đến rượu ngon. Vẫn là Tạp Long tộc bởi vì Phác Hạ duyên cớ tiến vào trời đông giá rét sau. Vì đuổi hàn, bọn họ mới cố ý nghiên cứu ra tới một khoản rượu. Hết chương.